Chương 177, sư thỉa u so tờ chê tờ người thiết toái nha bị rút ra phía sau, Inusa đem chính mình yêu lực quán thâu đi vào, lập tức để thiết toái nha biến thành long lân thiết toái nha. Từng mảnh một long lân một dạng hoa văn xuất hiện tại thiết toái nha biểu hiện ra, để thiết toái nha thoạt nhìn phong cách rất nhiều, đồng thời có một cỗ phi thường cường đại lực hấp dẫn từ long lân thiết toái nha bên trong bộc phát ra. Giao xà phun phun ra nọc độc tới gần long lân thiết toái nha phía sau, lập tức bị thiết toái nha cường đại lực hấp dẫn thôn vệ đi vào. Nói cách khác, đoa nở kia nọc độc kỳ thực cũng là yêu lực, hoặc giả nói là năng lượng ngưng tụ mà thành. Cả gù dạ bình tĩnh nói, may mắn nọc độc chỉ là giao xà lực lượng một bộ phận, mà không phải chân chính nọc độc, nếu không hình như xả thiết toái nha có thể không có cách nào hấp thu. Nếu như ngay cả long lân thiết toái nha đều không hấp thu được, muốn ở nơi này đoàn nọc độc dưới sự công kích bảo hộ phổ thông nhân loại, thật không phải bình thường chuyện khó khăn. Sàn gỗ gật đầu một cái nói, quả thực cực kỳ may mắn, sau đó miễn là Inusa đem dao xà giết chết có thể. Sẽ có đơn giản như vậy sao? Nọc độc là năng lượng, đối với Inusa mà nói ngược lại là chuyện xui xẻo. Mù Cù Dô lắc đầu, ý bảo cả gụ dạ các nàng xem hướng Inusa trong tay thiết toái nha. Khi các nàng ngẩng đầu nhìn qua lúc, có thể rõ ràng chứng kiến thiết toái nha thân đao đã biến thành màu tím đen, đang không ngừng ra bên ngoài khói đen bốc lên. Long lân thiết toái nha trước đây đã từng hấp thu quá miêu yêu lực lượng, cùng với di lặc mì rổ củ khí công ba, nhưng là cho tới nay không có tình huống tương tự phát sinh, biến cố đột nhiên xuất hiện để Inusa đám người hơi ngẩn ra. Hơn nữa, Inusa tay cầm đao đang không ngừng đổi vị trí, dường như vẹn vẹn cầm đao, với hắn mà nói cũng đã là cực kỳ chật vật sự tình. Có thể để cho Inusa như vậy khó chịu, đương nhiên chỉ có long lân thiết toái nha hấp thu năng lượng phía sau tán phát nhiệt độ cao. Trải qua Mù Cụ Dồ nhắc nhở, Sàn Gỗ cùng cả gù dạ mấy người cũng đã phát hiện Inusa là lạ. Cả gù dạ kinh ngạc nói, lẽ nào thiết toái nha lại nóng lên? Xem tới vẫn là Mù Cụ Dồ phán đoán tương đối chính xác xác thực, long lân thiết toái nha vấn đề này căn bản không có làm phức phục. Sàn Gỗ nghi ngờ nói, ngay cả như vậy, Inusa không hấp thu hết giao xà một lần tiến công sao? Dù sao cũng tốt hơn một lần cũng không đỡ nổi long lân thiết toái nha hấp thu một lần nọc độc, chỉ là phát nhiệt, để Inusa nắm khó chịu mà thôi. So sánh với vô số người thương vong, cũng khó trách Sản Gỗ cùng cả gụ dạ bọn họ sẽ cảm thấy là chuyện tốt. Nhưng là nọc độc là yêu lực ngưng tụ mà thành, liền ý nghĩa giao xà ở lực kiệt phía trước, có thể vô số lần công kích. Long lân thiết toái nha có thể hấp thu mấy lần nếu như nọc độc là chứa đựng ở giao xà trong cơ thể đồ đạc, ngược lại dễ dàng hao hết, chỉ cần dùng phong chi thương ngăn trở lần đầu tiên công kích có thể. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, các ngươi nhìn tiếp cũng biết. Long lân thiết toái nha đem nọc độc đoàn sau khi hấp thu, cái kia giao xà cũng hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh lại cười lạnh nói, ngươi giao găm có điểm cổ quái, dĩ nhiên có thể hấp thu nọc độc của ta. Bán yêu! Ngươi nghĩ cứu người nhân loại này sao? Thân là bán yêu ngươi vô luận ở nhân loại bên kia hay là đang yêu quái bên này, cũng chỉ là kẻ đáng thương. Ngươi tại sao muốn cứu bọn họ? Inusa hừ lạnh nói, mắc mơ gì tới ngươi? Là vâng đúng không liên quan chuyện ta. Giao xà bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi một cái bán yêu ý tưởng cùng ta có nửa xu quan hệ, còn muốn ngươi chết rơi là tốt rồi. Giao xà mở ra miệng to như chậu máu, lại một đại đoàn nọc độc phun về phía Inusa cùng trên đất nhân loại. Đứng ở Inusa người lân cận loại sắc mặt đại biến, nhất thời phát sinh hoảng sợ tiếng kêu to. Bọn họ đều không phải ngu ngốc, sinh hoạt ở thời đại này bọn họ, đương nhiên minh bạch bị yêu quái như vậy công kích thí vị như thế nào. Nhưng là giao xà công kích tốc độ thực sự nhanh, cho dù người nhân loại này muốn né tránh, cũng là hữu tâm vô lực. Mù Cù Dô lạnh lùng nhìn, cũng không có xuất thủ tương trợ. Hắn lạnh lùng nói, hay là tự gây nghiệt, không thể sống, đại khái chính là ý này. Inusa lần đầu tiên bang bọn họ ngăn trở nọc độc công kích thời điểm, bọn họ rõ ràng có đầy đủ thời gian có thể chạy trốn, có thể là bọn họ hết lần này tới lần khác tuyển trạch lưu tại chỗ xem của vui, thật sự coi chính mình không chết được. Đương nhiên, Mù Cù Dồ chính mình mặc dù không có xuất thủ cứu rút, thế nhưng hắn biết Inusa cùng Di Lặc Mì Dồ cụ đám người khẳng định nhịn không được. Nói cách khác, những thôn dân kia vô luận như thế nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn chỉ là không quen nhìn những thôn dân kia ngu xuẩn mà thôi, dĩ nhiên đem tốt như vậy trốn sinh cơ sẽ cho không công lãng phí hết. Quả nhiên, ở Mù Cù Dồ nhịn không được nhổ nước bọt những thôn dân kia lúc, Inusa lại một lần nữa sử xuất long lân thiết toái nha, đem nọc độc đoàn cho hấp thu. Những thôn dân kia chứng kiến chính mình tránh được đại nạn, đều thở phào một cái, nhưng không có trước tiên chạy trốn, mà là dồn dập tiến lên hướng Ứng Xạ Chí Tạ. Con kia vẫn như cũ đối với bọn họ có uy hiếp chí mạng giao xả, dường như lại bị bọn họ không thấy. Lúc này đây ngay cả Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sản Gỗ chứng kiến, cũng không nhịn được nổi trận lôi đình. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, xem đi, mặc dù khiến các ngươi hôm nay cứu bọn họ cũng sớm muộn sẽ bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà bị còn lại yêu quái giết chết. Các ngươi liều mạng cứu giúp, chỉ có thể để bọn người kia nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi vẫn như cũ quyết định muốn cứu người, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Cút Sản Gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Củ không kịp tỏ thái độ, Inusa đã nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cho dù cách xa như vậy cũng có thể để Mù Cù Rổ tinh thần chấn động. Mù Cù Rổ vội vã nhìn về phía Inusa, chỉ thấy hắn hai tay đã nghiêm trọng tổn thương, mặt trên tràn đầy cái phao, có bộ phận quá mức thậm chí đã máu thịt bé bét. Mù Cù Rổ lạnh nhạt nói, Inusa đã không chịu nổi, Long Lân Thiết Toái Nha hấp thu nọc độc phía sau tản mát ra quá mức kinh người nhiệt lượng, đã để Inusa tay bỏng. Nếu như giao xà một lần nữa cái kia giao xà dường như cũng đã nhìn ra Long Lân Thiết Toái Nha vấn đề, cười gần nói, thì ra là thế, đao của ngươi cũng không như trong tưởng tượng lợi hại, loại gà mờ này năng lực cũng dám lấy ra khiêu chiến ta, quả thực không biết sống chết, ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng giao xà gào to một tiếng, lần nữa phun ra nọc độc đoàn. Inusa cắn răng, lại một lần nữa dùng Long Lân Thiết Toái Nha đem nọc độc hấp thu. Vênh làm Long Lân Thiết Toái Nha sắp đem nọc độc triệt để hấp thu lúc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ Long Lân Thiết Toái Lý Tốt Kỷ Bạ bên trong buộc phát ra đinh thai nhức góc nổ. Ở yêu lực bùng nổ đồng thời, nọc độc tựa như hỏa sơn bạo phát giống nhau bay ra, đem Inusa toàn thân cao thấp đều bao phủ, những cái này đứng ở Inusa bên người thôn dân tự nhiên cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Không thể không nói, lúc này đây tới thực sự quá đột nhiên, ngay cả Mù Cụ Rồ cũng không nghĩ đến. Đến khi Mù Cụ Rồ phản ứng kịp muốn cứu người lúc, đã không còn kịp rồi. Tại sao có thể như vậy? Sản Gỗ sắc mặt đại biến nói, Inusa cùng những thôn dân kia chết tiệt Di Lặc Mị Rổ Củ cũng không ngồi yên nữa, xông lên chính là một cái khí công ba, tấn công về phía giao xà đầu. Bất quá cái kia giao xà dường như còn chưa ý thức được Di Lặc Mị Rổ Củ khí công ba có cái gì uy lực. Dĩ nhiên hoàn toàn không có tránh thoát ý tứ, mà là đồng dạng phun ra một đoàn nọc độc ngăn cản. Vanh Di Lặc Mị Rổ Củ khí công ba giống như là vô kiên bất tồi cái rùi, trực tiếp đem nọc độc đoàn xuyên thấu, tiếp tục tấn công về phía giao xà.